Chương 2181, ai mới thật sự là mạnh? Trần Phong trong lòng cũng là cảm giác 10 phần buồn cười, những này chân truyền đệ tử còn có tuần trường thắng, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, không biết tốt xấu, như hắn hiện tại cùng đối thủ mình, hiện tại liền sẽ chết. Càng đánh chế, hắn liền có thể sống lâu một hồi. Tuần trường thắng hừ lạnh một tiếng, hoán độc nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, chính là cùng một tên khác chân truyền đệ tử bốn phía tấn công một đầu thông thiên tuần liệp giả rất nhanh. Những này chân truyền đệ tử chính là đón nhận những cái kia bắt tinh yêu vương đỉnh phong, trên cơ bản bọn họ đều là hai người đến ba người nên chiến một cái, chỉ có Trần Phong một người mặt đối một đầu thông thiên tuần liệp giả. Những đệ tử chân truyền kia trên mặt đều là lộ ra vẻ trào phúng, nhìn lấy Trần Phong, chờ coi chuyện cười của hắn. Tuần trường thắng một kiếm đâm ra, cái kia thông thiên tuần liệp giả phát ra một tiếng gào thét, trong tay ba cố liệp xoa hướng hắn hung hăng tiêu xạ mà đến. Tuần trường thắng thân hình trên không trung rẽ ngang, không dám đón đỡ. Nhưng liền xem như bị cái kia tam quốc liệp xoa khía cạnh đánh trúng, hắn cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể nặng nề mà hướng về sau ngã văng ra ngoài. Mà đồng bạn của hắn, thì là thừa cơ hội này, trường kiếm trong tay thật sâu đâm vào thông thiên tuần liệp giả hậu tâm ước chừng hơn một thước sâu. Mà hắn một kích tức lui, căn bản không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc tiêu xạ, máu tươi từ trong vết thương điên cuồng tuôn ra. Cái này một dưới, chỉ là để thông thiên tuần liệp giả thụ một chút hơi không đủ đạo thương thế mà thôi. Cơ thể của hắn dùng lực kẹp lấy, liền đem máu tươi lại một lần nữa ngừng trong nháy mắt, lăn lăn lộn lộn cũng đã đấu mấy chục chiêu. Tuần trường thắng thật là có chút đắc ý, cười ha ha nói, Liêu sư đệ, hai người chúng ta nên chiến xuất sinh này, tối thiểu cu nở dê có thể chống đỡ một canh giờ trở lên ha ha ha ha, chúng ta đây mới thật sự là cường giả, giống là có chút người, mặt đối loại cấp. Bậc này yêu vương, chỉ sợ ba lượng chiêu liền muốn bại lui, trực tiếp bị giết. Đông đảo chân truyền đệ tử đều là cười ha ha, bọn hắn tự nhiên đều biết đạo tuần trường thắng nói tới ai. Mà vừa lúc này, đông nhiên, phía dưới những cái kia nội viện trong hàng đệ tử một cái mang theo trêu tức gầm thanh truyền ra, các ngươi những này tự cao tự đại chân truyền đệ tử, các ngươi về đầu nhìn xem. Những này chân truyền đệ tử đều là quay đầu nhìn lại. Sau đó sau một khắc bọn hắn chính là phát ra một tiếng không dám tin kinh hô nguyên lai. Lúc này, cái kia thông thiên tuần liệp giả trong tay ba cố liệp xoa hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới, mà Trần Phong vờ ơ ý mà không tránh không né. Quát to một tiếng, song trưởng đánh ra, hung hăng đánh vào cái kia ba cố liệp xoa phía trên. Phích một tiếng, cái kia ba cố liệp xoa trực tiếp bị đánh phát ra một trận cự đại vù vù, sinh ra kịch liệt run rẩy. Trực tiếp đem cái kia thông thiên tuần liệp giả chấn động phải hổ khẩu phát lực, máu tươi bay tứ tung. Trần Phong lại là một tiếng quát chói tai, kim cương đạn tỷ bà mạnh mẽ vô cùng gậy tại cái kia ba cố liệp xoa phía trên. Ông một tiếng, cái này ba cố liệp xoa, đúng là trực tiếp bị chấn đến cơ hồ cong một cái gãy đôi, sau đó trực tiếp bắn ra ngoài. Trần Phong đúng lý không tha người, lại là lách mình mà lên, một trường kim cương nát địa, đánh vào cái kia thông thiên tuần liệp giả trên lồng ngực. Lục thành công lực đại lực kim cương trưởng, thậm chí ngay cả thông thiên tuần liệp giả đều không thể ngăn cản. Một chiêu này, trực tiếp đem hắn đánh ở ngực đánh ra một cái vết thương khổng lồ, nội tạng phá nát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong cùng tên này thông thiên tuần liệp giả chiến đấu, những đệ tử chân truyền kia trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, cái này một vòng chấn kinh, đây chính là biến thành xấu hổ, lại nói tiếp, thì là biến thành lo lắng cùng hoảng sợ. Bọn hắn nhao nhao trong lòng hét lên kinh ngạc, nguyên lai cái này Trần Phong thực lực vậy mà như thế mạnh. Vâng, thực lực của hắn tương đương mạnh, tuyệt đối không kém gì trong chúng ta bất kỳ người nào, thậm chí so với chúng ta bên trong phần lớn người đều cường đại hơn. Vừa rồi, chúng ta như vậy trào phúng Trần Phong, Trần Phong có thể hay không ghi hận trong lòng, ta cảm thấy có khả năng. Ai, chúng ta trước đó tự nhận là chân truyền đệ tử, quá mức tự cao tự đại một chu tờ, không có đem bất luận một vị nào nội viện đệ tử để ở trong mắt. Thật tình không biết, những này nội viện trong hàng đệ tử, cũng là ngọa hổ tàng long, có như Trần Phong mạnh như vậy hoành chi dám á, trong lòng bọn họ đều là phi thường hối hận, mà tuần trường thắng sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ cừu hận cùng oán độc, hận không thể ăn sống Trần Phong. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn một tên chân truyền đệ tử thấp giọng nói ra, Chu Minh, ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn. Tuần trường thắng nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Trần Phong thực lực xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại, hắn tuyệt đúng không là Trần Phong Phong đối thủ, mà lại hắn bây giờ nghĩ không phải là như thế nào báo thù, mà là như thế nào tránh cho Trần Phong trả thù. Trần Phong như quả muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nghĩ đến cái kia đáng sợ sau quả, hắn thân thể vậy mà đều có chút run rẩy lên. Những này chân truyền đệ tử, đã là đối Trần Phong lau mắt mà nhìn thông thiên tuần liệp giả phát ra một tiếng bạo hống, trừng mắt Trần Phong, hai tròng mắt trợn tròn, thực lực ngươi làm sao có thể tiến bộ nhiều như thế. Trần Phong mỉm cười nói, giống ngươi cái này chủng loại tầm nhìn hạn hẹp chi bối phận, biết đạo cái gì. Trần Phong ánh mắt quét về phía Tuần Trường Thắng, cười lạnh nói, thấy rõ ràng dô y ha ai mới thật sự là mạnh. Tuần Trường Thắng bị trực tiếp nhục nhã, sắc mặt tái xanh. Nói, Trần Phong thân hình tiếp tục hướng phía trước, mà thông thiên tuần liệp giả lúc này cũng là bị kích phát hung tính, ngay cả phát ra gầm thét, tấn công hướng Trần Phong. Thực lực của hắn kỳ thật vẫn là muốn so Trần Phong cao, nhưng là hắn bị mất ba cố liệp xoa, một thân thực lực chính là giảm bớt đi nhiều, hiện tại cùng Trần Phong đã không sai biệt lắm. Mà Trần Phong khí thế như hồng, lại hẹp lấy báo thủ chi tư thái, dùng chiêu thức đều là thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ vô cùng, bởi vậy, đem thông thiên tuần liệp giả đánh cho đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau. Mà giống là bọn hắn loại này cao thủ, so đấu mất tiên cơ, như vậy chính là sẽ rất không ổn. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong liền đem hắn áp chế gắt gao, đánh chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, cái này thông thiên tuần liệp giả đến cùng cảnh giới cực cao, khí lực du trưởng, Trần Phong đại lực kim cương trưởng rất nhanh chính là đánh 3 lần, dòng dã 15 trưởng đánh ra. Khi hắn lần thứ 3 dùng ra kim cương đạn tỷ bà, hung hăng gậy tại thông thiên tuần liệp giả hậu tâm phía trên thời điểm, hắn nghe được một trận kịch liệt xương cốt bạo hưởng. Thông thiên tuần liệp giả toàn thân cốt đầu, bị hắn đạn gây mất khoảng chừng 1/3, nội tạng càng là bị thương nặng, thân hình nặng nề mà hướng tiếp theo nhào, hao hết khí lực mới đứng vững. Chỉ là, lúc này thông thiên tuần liệp giả ánh mắt đỏ như máu, cái kia không ngừng nôn ra máu trong miệng rộng mặt lại là lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, nói ra, hoát con, ngươi bây giờ đã đem ta đánh cho bản thân bị trọng thương, nhưng là, ta có thể cảm giác được, ngươi một chiêu này về sau, lực lượng đã cơ hồ hao hết ngươi bây giờ. Còn có thể có cái gì chiến đấu lực sao? Kỳ thực hắn nói một điểm không sai, Trần Phong lúc này, thể nội hàng long la hán chi lực mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn thậm chí cũng không còn có thể lực có thể đánh ra lại một chiêu đại lực kim cương trưởng.